Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 183, Cửu Kiêu run rẩy. Nuôi cho mập giết, Kim Mộc Thông đi, Mộc Lan rất khó chịu. Nhạc mẫu Tô Bội Bội càng là có chút mơ màng. Một số thời khắc bản năng còn có thể hô một tiếng mập mạp. Nhưng về sau, có cầm lấy thước, chổi lông gà, chờ đánh Kim Mộc Thông công cụ đờ ra. Yên lặng rơi lệ, cái này nhà hàng ngày. Ăn, ngủ, lấn phụ đậu đậu, hiện tại đậu đậu đi. Thật là khiến người ta khó chịu, thậm chí bao gồm Trầm Lãng. Mập trạch Kim Mộc Thông mới vừa đi không lâu sau, hắn liền đã tưởng niệm hắn. Trầm Lãng nhìn mất hồn mất vía nhạc mẫu, liền an ủi, nhạc mẫu ngài yên tâm, dùng không bao lâu, ta liền tự thân tiến nhập thủ đô đem mập mạp tiếp trở về ra. Trầm Lãng cũng không có thể ở Huyền Vũ phủ bá tước ngây ngô lâu lắm. Mập trạch Kim Mộc Thông ly khai là một khúc nhạc đệm. Tiếp đại hí còn phải tiếp tục trình diễn. Hoàng Kim Đảo chiến lược lập tức phải đến cao chiều nhất. Vọng Nhai Đảo Thiên La Địa Võng còn cần hắn Trầm Lãng đi nhất sau thu lưới. Đưa đi mập trạch về sau, Trầm Lãng lại ở trong nhà cùng nương tử cùng nhạc mẫu nhất thiên. Sáng sớm ngày kế, hắn ly khai ra, ở Hoàng Phượng bảo hộ hạ đi trước Vọng Nhai Đảo. Mộc Lan thực sự là hận không thể một mạch đi theo Trầm Lãng bên người. Thế nhưng không được, nàng cần xem ra, cần bảo hộ Huyền Vũ phủ bá tước cùng toàn bộ đất phong. Này thì 4.000 quân đội toàn bộ đều đi Vọng Nhai Đảo. Ở lại Huyền Vũ phủ bá tước cũng chỉ có 1.000 tinh nhuệ cùng 2.000 dân quân. Phòng thủ nhiệm vụ phi thường trọng, Trầm Lãng ôm nương tử. Ở nàng cái trán, mũi nhọn, môi, cằm trên hôn nhất khẩu, nhưng sau đó xoay người ly khai, do dự một chút sau lại trở về. Ở nương tử thắt lưng hạ nhất chỗ mê người cũng nhẹ nhàng mép cắn một cái. Cửu Kiêu cùng hắn 2.000 hải tặc ở Vọng Nhai Đảo lên, chịu đến tổ tông một dạng tiếp đãi. Huyệt Vũ phủ bá tước quả nhiên không dám đả thương hại hắn nửa cái lông tơ a. Vọng Nhai Đảo ở trên quân doanh mới vừa xây xong một nhóm. Kim thị gia tộc sĩ binh còn chưa kịp vào ở, đã bị Cửu Kiêu hải tặc đoạt vào ở. Cửu Kiêu rõ ràng mang đủ lương thực và nhục thân, kết quả lại phái người đi về phía Huyền Vũ phủ bá tước thỉnh cầu. Không chỉ có đưa tay muốn, hơn nữa còn trực tiếp xuất thủ đoạt. Cái này hai thiên không biết phát sinh nhiều thiếu xung đột. Nhưng Huyền Vũ bá mỗi một lần đều áp chế lại, đơn giản là từng bước nhường đường. Điều này làm cho Cửu Kiêu không gì sánh được đắc ý. Ha ha ha ha, ta sau lưng có Nộ Triều Thành, ta sau lưng là phụ thân vua hải tặc, chính là Ngưu A, Kim thị gia tộc chẳng những không dám đả thương hại ta, hơn nữa còn phải liều mạng nịnh bợ ta, thực sự là rất có ý tứ. Ha ha ha ha ha. Vì vậy, Cửu Kiêu được một tấc lại muốn tiến một thước, nói lên yêu cầu càng ngày càng quá phận, tỉ như làm cho Kim Mộc Lan tới Vọng Nhai Đảo, không làm khác, chính là cùng hắn cùng uống vài chén rượu mà thôi. Hơn nữa hắn hải tặc các huynh đệ không thể không có nữ nhân. Làm cho Huyền Vũ bá lập tức đi vận tới một nhóm nữ nhân. Làm cho hắn hải tặc các huynh đệ hưởng dụng. Nhất mấu chốt nhất là hắn Cửu Kiêu xem trên Huyền Vũ bá tước một nữ nhân. Mộc Lan tâm phúc Kim Kiếm Nương, vì Huyền Vũ phủ bá tước cùng Nộ Triều Thành tình hữu nghị. Các ngươi phi thường có cần phải đem Kim Kiếm Nương trở thành lễ vật đưa cho ta Cửu Kiêu hưởng dụng. Những ngày gần đây, Cửu Kiêu một bên làm mưa làm gió, nhưng cũng không có quên chính sự, đến chỗ tìm hiểu toàn bộ Vọng Nhai Đảo hư thực. Toàn bộ Vọng Nhai Đảo đều ở đây nhiệt liệt hướng thiên địa kiến thiết, chọn hơn vạn danh dân phu, không ngừng mà đốn củi, khai thác đá, chẳng những xây dựng thêm bến tàu, hơn nữa đã bắt đầu xây công sự, nên đều nhanh đánh xong. Tòa lâu đài này quy mô rất lớn, có chừng trên 100 mẫu khoảng cách. Những ngày gần đây, đếm không hết lương thực và mỗi bên chủng vật tư, cuồn cuộn mang tới không ngừng vọng nhai đảo. Này thì Cửu Kiêu hoàn toàn kết luận, cái này đảo trên nhất định có mỏ vàng. Hơn nữa còn là siêu cấp đại kim khoáng. Huyền Vũ Phủ Bá Tước đã tiến hành chiến lược rời đi. Hận không thể đem toàn bộ Phủ Bá Tước rời đến vọng nhai đảo đi lên. Hơn nữa cái này mấy thiên, Huyền Vũ Bá tuy là lần nữa nhường nhìn, nhưng là lại kiên quyết không cho Cửu Kiêu đi hái hầm mỏ. Vẫn luôn đang nói, hầm mỏ còn không có xây xong, vô cùng nguy hiểm. Không có gì để nhìn. Hôm nay, Cửu Kiêu tới một cái ve sầu thoát xác, đem mình ăn mặc một cái thợ mỏ, nhưng sau len lén chạy vào hầm mỏ bên trong. Tức thì, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. To lớn như vậy hầm. Quá chấn động lay động a. Cái này hầm đường kính có chừng 100-200 trượng đi. Hơn nữa sâu không thấy đáy. Ít nhất, vài chục trượng sâu, chẳng qua hầm dưới đáy, rậm rạp dựng phòng ở, hơn nữa thủ vệ cực độ xâm nghiêm, hầu như mỗi một tòa ngoài phòng đều có 4 gã sĩ binh, bất kỳ một cái nào thợ mỏ ra vào đều cần bằng vào bảng số. Hơn nữa ở hầm mỏ thân chỗ, bất kỳ cái gì thợ mỏ đều không được nói chuyện với nhau, chỉ có thể vùi đầu làm việc. Phương diện này khẳng định có quỷ, nếu như là bình thường quặng sắt chàng căn bản không có cần phải như vậy. Vì vậy Cửu Kiêu dần dần mai phục đứng lên, tìm được một cái cơ hội, đem một cái thợ mỏ đánh bại, đổi trên áo của hắn, mang trên hắn bảng số, len lén lẻn vào đến hầm sâu chỗ. Nội tâm của hắn tràn ngập chờ mong, vọng nhai đảo đến tột cùng có hay không mỏ vàng. Chân tướng chẳng mấy chốc sẽ vạch trần, đẩy cửa ra, đi vào trong một căn phòng. Nhưng sau, Cửu Kiêu triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đều là vàng, trong cả căn phòng đều là vàng. Hắn nhìn thấy trước nay chưa có một màn. Vô số kim sa, phảng phất xếp thành một tòa như núi. Bên trong có một đại lô tử, đang ở đem các loại kim sa dung hóa. Nhưng sau chú thành từng bước kim khối, thật là siêu cấp đại kim khối, trên 100 cân một khối, mà trên 100 cân đại kim khối, ở bên cạnh trên đất đã xếp thành một tòa tiểu sơn. Liền cái này một đống có nhiều thiếu hoàng kim, ít nhất, hơn 1 vạn cân đi. Tiếp đó, Cửu Kiêu rời khỏi gian phòng này, tiến nhập mặt khác một gian phòng ốc, trong phòng này lại có một con sông. Mấy chục danh thợ mỏ đang ở đáy vàng. Cái gọi là đáy vàng chính là đem mỏ thổ không ngừng tẩy trừ, một mực đem kim sa tắm xuất hiện. Cửu Kiêu thấy rõ rõ ràng ràng, bên trái cái kia một đống là mới vừa đào lên mỏ thổ. Chuyện này, cái này hàm kim lượng cũng quá cao. Đây là một cái siêu cấp mỏ dầu, trước nay chưa có mỏ dầu. Bởi vì này nhìn một cái đều có thể rõ ràng nhìn thấy vàng lóng lánh kim sa, mà bên phải là mới vừa chắt lọc đi ra kim sa, cũng xếp thành một tòa tiểu sơn, ít nhất có 100 cân lấy lên. Cửu Kiêu nội tâm thật hoàn toàn run rẩy, hắn hầu như không thể thở nổi. Thảo nào Huyền Vũ Phủ Bá Tước có thể lập tức còn ra 800.000 kim tệ. Bọn họ dĩ nhiên phát hiện như thế một tòa siêu cấp mỏ dầu. Sau đó, hắn tiến nhập từng cái trong phòng, thấy toàn bộ đều là hoàng kim, kim sa, kim khối, thỏi vàng, kim tệ, liền hầm mỏ trên những thứ này vàng, có chừng vài vạn kim, tương đương với 100.000 kim tệ. Như vậy toàn bộ hầm mỏ có nhiều thiếu hoàng kim trữ lượng. Có trời mới biết a. Cái này chủng mỏ dầu, nhất định thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, ta họ Cửu muốn phát tài, phát đại tài a. Cái này mỏ vàng là ta họ Cửu gia tộc. Sau đó hắn muốn truyền tin cho phụ thân, bất kể bất cứ giá nào đều muốn đoạt Hạ Vọng Nhai Đào. Cái gì 5/10? Không được, muốn toàn bộ cướp đi. Như vậy siêu cấp đại kim khoáng, hắn làm sao cam lòng cho nhường ra phân nửa. Nộ triều thành muốn khuynh bên ngoài hết thảy, mấy vạn đại quân cùng đi, đem kim thị gia tộc chém tận giết tuyệt tuyệt. Ban đêm, Trầm Lãng đang trên Vọng Nhai Đảo, Cửu Kiêu tới, Huyền Vũ Bá nói, tới mấy thiên, làm mưa làm gió, người người oán trách. Trầm Lãng nói, hắn đi qua hầm mỏ sao? Huyền Vũ Bá nói, đi qua, thấy được toàn bộ. Trầm Lãng đem tất cả vàng đều dùng tới diễn đùa giỡn. Cho nên, cái này hầm mỏ nhất định sẽ cho Cửu Kiêu trước nay chưa có chấn động lay động. Cả người phảng phất đưa thân vào Kim Sơn bên trong. Hắn đã phái hơn 10 người vũ sĩ đi trước Nộ Triều Thành, cho là mình làm rất bí ẩn, làm cho những hải tặc này bơi ra Vọng Nhai Đảo mấy dặm sau đó mới lên thuyền. Không lâu sau chi về sau, Cửu Thiên Nguy sẽ thu đến nhi tử mật thư. Trầm Lãng mừng rỡ nói, nay trời tối trên xin mời Cửu Kiêu uống rượu. Con heo này rốt cục nuôi cho mập, nên giết. Huyền Vũ Bá nói, là giết hắn một cái, vẫn là toàn bộ giết. 2000 cái hải tặc cùng nhau giết, chém tận giết tuyệt. 2000 cái đầu đưa cho Cửu Thiên Nguy, tuyệt đối chấn động lay động. Chú thích: bắt đầu điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Hôm qua muộn rất khó khăn ngủ 4 tiếng đồng hồ, tinh thần mệt mỏi dã rời, buổi sáng cuồng quát trà đậm viết nhiều giờ đồng hồ. Cái này thì nhất là bên ngoài cần các huynh đệ chống đỡ. Xin nhờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?